Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 644, Thiên Đế nhập đạo chính là chủ. Nhất niệm hư thực nguyên diệu cố. Gào, thượng thương trên sinh linh, thật là to gan, quên mất lúc trước đại tế đau không? Cũng dám ở lúc này ra tay ngăn cản. Một tiếng nặng nề tiếng gào truyền đến. Chủ tế chi địa bên trong cái kia xương khô sinh vật nổi giận. Ai đang gây hấn với? Dám hủy xương tay hắn? Đây là ở nhục nhã hắn sao? Ngủ say nhiều năm, canh giữ ở chủ tế chi địa, chăm sóc cánh cửa này, gần như vượt qua vô thượng lĩnh vực. Ngày hôm nay hắn bị trận doanh mình sinh linh tỉnh lại. Kết quả lại bị người khinh bỉ nghiền ép. Mạo phạm sau lưng chủ tế giả uy nghiêm. Vậy làm sao có thể nhịn được? Ầm ầm ầm, hắn khác một bàn tay lớn giò ra. Cũng mà còn có mục nát cánh chim. Cùng với một viên dữ tợn đầu. Mang theo tảng lớn gai xương. Từ kia trong hư vô hiện lên. Hắn muốn từ trong đường nối bước ra đến. Ngược lại muốn xem. Chủ tế giả sau lưng hắn chỗ dựa. Kia kéo dài hơi tàn thượng thương. Còn có ai dám ra tay can thiệp? Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hiển nhiên, xương khô sinh vật mạnh đến không thể tưởng tượng. Hơi thở của nó sau khi xuất thế. Có đại giới chịu đến xung kích. Muốn hủy diệt, ngoài chư thiên các đại thế giới ở tan rã. Thâm uyên vũ trụ ở rạn nứt. Liền quy tắc đều đang bị tiêu diệt. Cảnh tượng như thế này quá khủng bố. Xương khô sinh vật chiến lực cấp bậc để người kinh sợ. Thực ở mạnh mẽ khủng khiếp. Căn bản là không có cách suy đoán. Nó chân thân nếu là đi ra. Trên thế gian đi tới một lần. Chư thiên hơn nửa cũng phải lớn hơn tổn. Vạn vật đều phải bị tiêu diệt hơn nửa. Hết thảy sinh linh khả năng đều sẽ trải qua một hồi sinh tử đại kiếp. Nhưng mà, một tức gian như vạn triệu thần lôi nổ vang. Một lời đè ép hết thảy ồn ào. Bình thản lời nói, tự trong năm tháng vang vọng, tự hư thực bên trong hiển chiếu, càng là lấy đại đạo làm cơ sở, hóa ra một đạo pháp chỉ, cô động hư không, để thiên địa vững chắc, hết thảy thế giới đều không đang run rẩy, đều yên tĩnh xuống, đồng thời, dòng thời gian chảy ngược, ép tới đằng trước, có 6 cái óng ánh cầu vồng tự pháp chỉ bên trong nhảy ra. Mỗi một điều đều là một loại đại đạo liên. Vượt qua chư thiên các giới gian cực hạn năng lượng. Vù tương đương ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc cái gì đều không nhìn thấy. Một mảnh hư vô. Hoàn toàn mông lung cùng mơ hồ. Này vĩ lực siêu thoát ngoài chư thiên. Vô pháp chạm đến. Vô pháp suy đoán. Thiên địa lật úp. Dòng sông thời gian hiện lên. Nó ở vô thanh vô tức chảy ngược. Thế gian hết thảy đều phảng phất vì vậy mà phát sinh thay đổi. Cảnh tượng như thế để vô thượng sinh linh đều sợ hãi. Run lẩy bẩy, người kia, hắn thật đột phá rồi. Sức mạnh như vậy quá mức đáng sợ. Tuyệt đối là lĩnh vực kia tồn tại. Có thể làm sao sẽ lặng yên không một tiếng động bước vào đây. Không được, nhanh kiềm chế ý nghĩ. Nếu là người kia thật công thành, vẻn vẹn là ý nghĩ chạm đến đều. Chư vô thượng sợ hãi không ngớt. Cảm nhận được sinh mệnh bản chất chênh lệch, bọn họ dường như run rế vậy ngước nhìn thương thiên, nhìn thấy bất quá một góc, thậm chí không phân rõ được quá khứ cùng tương lai. Không nói đến đi phỏng đoán vị kia thiên đế bây giờ cảnh giới ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, bọn họ nhớ tới không thể vượt qua giới hạn, chỉ là vô thượng, sao dám lấy ý nghĩ chạm đến, suy đoán một vị trí cao. Đây là cỡ nào dũng khí? Nhất thời lại động niệm chư vô thượng thiên linh phía trên. Một tầng trí cao sóng gợn đại đạo đột nhiên tỏa ra. Hóa thành hỗn độn chư thiên mênh mông một góc. Còn chưa từng thật hiện ra đây. Liền chư thiên đều không thể chịu đựng nó trọng. Liền cổ sử cũng khó khăn thừa nó uy vẻn vẹn là một góc chi địa hiển chiếu liền nghịch nặn thời gian. Đánh xuyên qua năm tháng. Thông suốt hết thảy. Lật đổ luân hồi. Xung kích mà xuống. Để mấy vị này vô thượng sinh linh vô thanh vô tức tan nát đáng chết a. Quá vượt quá tưởng tượng rồi. Sao nhanh như vậy? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Lẽ nào là thượng thương ngày xưa chết trận trí cao trở về không thành? Kiềm chế ý nghĩ, chém tới ký ức, không muốn chạm đến, nhanh, sót lại vô thượng các sinh linh như rơi vào hầm băng. Nơi đó còn có khi mới xuất hiện hăng hái dáng dấp. Từng cái hoảng loạn như thế, run rẩy, trực giác hôm nay thật muốn gặp nạn. E sợ liền luân hồi vãng sinh con đường đều không thể đi rồi, bọn họ vội vàng chém tới trong lòng hữu. Quan vị kia thiên đế ý nghĩ, tất cả trục xuất, không dám có chút dây dưa cái gì gọi là trí cao. Không thể niệm, không thể chạm đến, không thể nghĩ, không thể suy đoán, không thể rơi, không thể địch. Như vậy cảnh giới, so với thiên ý càng cao hơn, là siêu nhiên tồn tại. Hiển lộ hết mênh mông uy năng, là trong đại thiên hoàn vũ này chân chính người thống trị. Hiện nay bọn họ bây giờ sót lại một tia hy vọng, chỉ có chủ tế giả. Oanh, rắc kéo. Nhưng mà lúc này, mảnh kia mơ hồ tế địa bị loang lổ đại đạo quỹ tích tràn ngập, nhất thời khó có thể xem rõ ngọn ngành. Có hỗn độn khí mãnh liệt, chìm không môn hộ, xung kích hướng vào phía trong bên trong. Loáng thoáng truyền đến xương khô sinh vật suy yếu, tuyệt vọng gào thét, sau đó có xương hóa thành bụi trần, ở dải đất kia bay là tả. Điều này làm cho vô thượng sinh vật sợ hãi, mãnh liệt bất an. Này, chấm ngoặc kép, siêu thoát rồi vô thượng lĩnh vực người gác cổng cũng, chư thiên vạn giới này, lại muốn sinh ra một tôn trí cao sinh linh à? Bọn họ kinh sợ rồi. Mấy vị vô thượng sinh vật sắc mặt đều thay đổi. Linh cảm tới hôm nay xảy ra đại sự. Chủ tế giả còn chưa xuất hiện đây. Vẫn không có đến. Mà dải đất kia không có nhân chủ nắm. Chỉ dựa vào một cái xương khô sinh vật căn bản không ngăn được kia bước vào trí cao lĩnh vực thiên. Đế, không nghi ngờ chút nào. Xương khô sinh vật sẽ bị xóa bỏ. Thậm chí ngay cả quá khứ, đương đại, tương lai dấu vết đều sẽ bị xóa đi. Vĩnh hằng trừ khử. Này nên làm gì? Chủ tế chi địa muốn bị chiếm đóng. Làm nghĩ đến vấn đề này lúc, bọn họ tê cả da đầu. Quả thực không dám tưởng tượng cái hậu quả đáng sợ kia. Chủ tế giả một khi biết, tất nhiên sẽ nổi giận. Trời biết sẽ có kinh khủng cỡ nào tai nạn giáng lâm. Chư thiên đều không chịu nổi vị kia lửa giận. Từ cổ chí kim, vẫn không có chủ tế giả ở đại tế sau khi kết thúc. Mở ra kỷ nguyên mới trước, liền mất đi tế địa sự tình phát sinh đây. Nếu là mất tế địa, sẽ gây ra chuyện cười. Chỉ sợ cũng liền kia sau lưng tuyên cổ trường thanh bộ tộc bên trong đều sẽ có âm thanh truyền ra. Hắc sắc kỷ nguyên phần cuối. Kỷ nguyên mới sắp xảy ra. Vị kia màu đen chủ tế giả làm sao có khả năng sẽ khoan dung loại này sỉ nhục. Thế nhưng, hiện đang nói cái gì đều muộn. Mấy vị vô thượng sinh vật căn bản ngăn cản không được. Đồng bạn chết rồi lại chết. Kết quả liền chính chủ mặt đều còn chưa từng nhìn tới. Quả thực so với lúc trước hồn hà một trận chiến còn muốn tuyệt vọng, phảng phất lại trở về nhỏ yếu. Trong năm tháng, bị cường giả chi phối. Chúa tể sinh tử giờ khắc này. Bọn họ hận không thể thời gian dòng sông nghịch chuyển. Đem tất cả những thứ này đều về đến điểm bắt đầu. Đóng cửa không ra. Đến cái gì chư thiên? Đoạt cái gì vò? Nghênh tiếp cái gì kỷ nguyên mới? Chúng ta không biết, không rõ ràng, không tham dự, cái gì đều không có phát sinh. Bọn họ thật không chịu đựng nổi loại kia đáng sợ hậu quả. Này, không phải nói hôm nay tiểu tế chư thiên tỏa sáng một lần sinh cơ sao? Vì sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Chẳng lẽ tế chính là chúng ta? Hết thảy ách thổ sinh linh đều thấp thỏm lo âu. Rất muốn rời đi nơi này. Chạy nạn đi hôm nay. Bọn họ thật tuyệt vọng. Không gì sánh được kinh sợ. Bọn họ đều nhìn thấy gì? Vô thượng sinh vật chỉ là động niệm liền bị xóa bỏ. Chủ tế chi địa xương khô thủ hộ giả bị người ép chết. Trực tiếp đánh tới cửa. Cuồng quất chủ tế giả mặt to truyền thuyết. Không phải bọn họ này một trận danh khống chế thiên hạ. Nhìn xuống cổ kim sao? Nhưng là hiện tại. Tất cả đều thay đổi, không thấy sót lại vô thượng cường giả đều nơm nớp lo sợ. Đang muốn chạy trốn đi sao? Bọn họ còn có lý do gì lưu lại? Trận chiến ngày hôm nay, tam đại ách thổ trực tiếp bị đánh thành điểm. Quy về không, trực tiếp trừ khử, tất cả tồn tại dấu vết đều bị xóa đi. Không nói đến bọn họ sinh linh như vậy, căn bản cũng không có đường sống. Vù, đang lúc này, vòm trời nứt ra rồi, đang kịch liệt run rẩy, có máu đen dòng lũ trút xuống. Đây là chủ tế giả đại nhân thức tỉnh sao? Hắc sắc kỷ nguyên kết thúc, kế tiếp chính là bạch sát kỷ nguyên vẫn là hôi vụ kỷ nguyên. Có người khiếp sợ, triệt để ngây người, chuyện này ý nghĩa là đổi lại mới trời ngày đến. Chủ tế giả đại nhân, nổi giận, bị người mạo phạm tôn nghiêm. Hắn hiện tại muốn trực tiếp kết thúc kỷ nguyên này. Có vô thượng run giọng nói, lại trực tiếp lướt qua rất nhiều bước đi. Hiện tại liền muốn bắt đầu rồi sao? Dầm, máu đen trút xuống, trên trời xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Từ nơi kia không ngừng chảy xuôi xuống màu đen giọt máu. Màu trắng sát khí, cùng với liên miên xương xám. Sau một khắc, kim lân, lông đỏ chờ bất tường vật chất, cũng đều xuất hiện, từ vòm trời này trên lỗ thủng lớn xa sút dưới, phối hợp trắng đen cho ba màu dòng lũ bao trùm xuống. Thậm chí, mọi người nhìn thấy, ở cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài, vô cùng vũ trụ cách trở, lại có một vùng đất cổ xưa không tên hiện lên, như là đang tiếp dẫn ai trở về. Đó là tế địa. Nó muốn ra tới sao? Nó phảng phất vượt qua một cái lại một cái kỷ nguyên. Muốn đi vào chư thiên gian. Đồng thời, nó cung cấp tọa độ. Muốn tiếp dẫn chủ tế giả. Trong lúc hoảng hốt, như là có một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Ha ha ha, chủ tế giả thức tỉnh. Làm trái ách thổ ý chí hạ tràng. Đều phải chết. Kỷ nguyên này triệt để kết thúc. Chư thiên không còn nữa tồn. Bạch sát cùng xương xám đem bao phủ thế gian. Sót lại vô thượng các sinh linh cười to. Phấn chấn không gì sánh được. Rốt cục đợi được tồn tại trí cao đến cứu viện. Một hồi cho bọn họ sức lực đồng thời. Vô biên không rõ vật chất cuồn cuộn. Mang cho người ta cảm giác ngột ngạt. Khiếp đảm, tuyệt vọng, thê lương. Các loại mặt trái tâm tình toàn bộ xông lên đầu. Quan trọng nhất đó là. Phàm là có nhất định thực lực sinh linh tất cả đều như là bị trong cõi u minh sinh vật nhìn chằm. Chằm, linh hồn u lãnh, toàn thân băng hàn, trên vòm trời lỗ thủng lớn kia càng to lớn hơn, càng đáng sợ, vùng thế giới này như là bị ngoại lực đâm thủng, toàn bộ vũ trụ sụp đổ một góc, lượng lớn quỷ dị vật chất chảy xuôi xuống, như là dòng sông, vừa giống như là sao bọc, mênh mông cuồn cuộn. Tự ngày hôm đó ở ngoài mà tới. Bọn họ, thẹn quá thành giận rồi. Diệp cười khẽ. Hắn rõ ràng, đây là chủ tế giả bị tức giận rồi. Vừa mới tranh cướp lọ đá trận chiến đó. Quỷ dị sinh vật đại bại. Ngay cả nhìn thủ tế địa xương khô sinh linh đều bị người diệt. Đem nơi đó đục xuyên. Thân là kỷ nguyên này chủ đạo giả. Hắn bộ mặt tối tăm. Mặc dù không ở chư thiên bên trong. Cách nhau tỷ tỷ thời không? Cách không biết bao nhiêu cái hoàn chỉnh đại vũ trụ. Chủ tế giả cũng nhận được tin tức. Hiện tại phát ra lôi đình cơn giận. Sinh linh như vậy, hắn tự nhiên là siêu thoát rồi. Không ở chư thiên gian. Chỗ cư chi không thể tưởng tượng. Vô pháp miêu tả. Bởi vì đương đại căn bản không người đi qua nơi đó. Thậm chí, cũng không có ai biết. Cấp bậc kia sinh linh hình dáng gì. Là không thể miêu tả, vẫn là cố định làm hình người, thú thể chờ, cũng hoặc là vượt qua đã biết sinh mệnh hình thái, là đặc thù trí cao đạo văn chờ, xuất hiện, dĩ nhiên là hữu hình thân thể, đạt tới chuẩn tiên đế cấp độ cổ thác khẽ nói, cả người đều đang bốc khí lạnh, như rơi vào trong hầm băng, nhân vật như vậy, thực lực càng là sinh linh mạnh mẽ liền cảm thụ càng thâm trầm. Gần kề giả càng là có thể bị đồng hóa, trở thành nó thân thuộc, này là cực kỳ đáng sợ hậu quả, có thể thấy rõ ràng, trên vòm trời phá tan lỗ thủng lớn sau lưng, không chỉ có tế địa mơ hồ bóng mờ, ở càng thêm xa xôi khu vực, còn có một cái sinh vật đang đến gần, hắn như là vượt qua một cái lại một cái kỷ nguyên, hữu hình có thể, vượt qua dòng thời gian, chưa bao giờ có thể dự đoán chi địa. Từ siêu thoát thời gian bên ngoài mà đến. Kỷ nguyên phần cuối. Thu gặt đã qua. Hạt giống còn đang trưởng thành. Dĩ nhiên ra như ngươi vậy một cái biến số. Bất quá cũng không sao. Bạch sắt cũng có thể sớm thay thế xương xám. Màu đen cũng có thể một lần nữa trở về. Kỷ nguyên mới mở ra trước một hồi tiểu tế cũng là tốt đẹp. Lỗ thủng lớn sau lưng. Mảnh kia mơ hồ tế địa. Lại không ở vắng lặng. Mà là truyền đến thanh âm khàn khàn. Nghe tới như là cách rất xa. Như hồi âm vậy truyền vang. Cũng có thể nhìn thấy. Ở mơ hồ tế địa sau lưng. Có một loại nhân sinh vật. Rất mông lung. Ở càng thêm xa xôi chi địa dừng bước lại. Ánh mắt u lãnh. Không sai. Kỷ nguyên mới mở ra. Lúc này lấy chủ tế giả tế cờ. Thời khắc này. Hỗn độn sấm gió xé nứt thiên địa. Đại đạo thần âm chấn động chư thế. Loáng thoáng. Từ thượng thương bên trong. Tự trong năm tháng. Tự trong hỗn độn. Tự phá diệt bên trong. Càng hiển chiếu ra một cái bóng mờ. Mơ hồ gian thấy rõ. Hắn dáng người vĩ đại thẳng tắp. Đầu đội mũ miện. Sáu màu phục ra thân. Giống như vượt qua lịch sử sông dài đi tới. Một bước một kỷ nguyên. Nhất niệm một luân hồi nguyên bản còn có bất tường cùng quỷ dị đây. Đều là tự tam đại trong ách thổ dốc toàn bộ lực lượng. Muốn vây quét chư thiên vạn giới. Mang đến hắc ám. Nhưng là hiện tại toàn bộ kêu thảm thiết. Ngay lập tức nổ tung. Bị loại kia không tên đế giả khí tức tiêu diệt cái sạch sẽ. Răng rắc. Chính đang ẩn trốn vào tế tự. Vui mừng chủ tế giả rốt cục giáng lâm chư các vô thượng. Bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện. Kia chờ mong đã lâu chủ tế địa. Tựa hồ nương theo người kia hình chiếu hiện ra. Phát ra một tiếng nứt âm. Này. Này. Chỉ một thoáng. Bọn họ run lên bần bật. Thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Cả người lông tóc dựng đứng. Quả thực không thể tin được cảm giác của chính mình. Đây là có thật không? Vậy cũng là tứ đại ách thổ sau lưng tối cường tồn tại. Chủ tế giả vị trí tế địa a. Vậy cũng là trí cao sinh linh. Đánh khắp trên trời dưới đất vô đối thủ tồn tại. Không thể suy đoán. Không thể tìm tòi nghiên cứu khởi nguyên. Loại kia sinh vật đến cùng lai lịch gì không có ai biết. Nó lập thân vị trí khủng bố cỡ nào. Có thể giết vạn linh. Có thể tố vạn cổ chư thiên. Có thể hiện tại lại nứt ra rồi. Thời khắc này chúng vô thượng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thậm chí cảm ứng được. Này đầu cùng thiên địa có một cái nhân vật vô địch xuất hiện. Như là từ mở ra khởi nguồn đi tới. Tự trung yên phần cuối hồi tưởng. Tự năm tháng nơi sâu xa nhất bên trong thức tỉnh. Người kia quá mạnh mẽ. Không xa không giới. Đạp phá luân hồi. Nghịch chuyển 3000 giới. Mở ra diễn sinh hết thảy hết thảy. Xuyên qua loạn cổ. Hoang cổ. Dòng sông thời gian thượng hạ du. Từ thời không kia khái niệm bên trong đi ra. Hắn xuất hiện, thế nhưng, hắn cách nhau quá xa xôi, vô cùng vô tận, siêu thoát tại thế ngoại, không thuộc về chư thiên, tại quá khứ, cũng trong tương lai, đặt chân ở đương đại, lột xác thành một loại nào đó khó mà tin nổi cơ thể sống. Hiện nay hắn, có thể là có, cũng là không, bao dung hết thảy, phong phú toàn diện, hỗn độn xương tràn ngập, hắn như là mãi mãi như một. Trường tồn pháp bên trong, hòa vào trong năm tháng, trong hỗn độn, mở ra bên trong, phá diệt bên trong, vô hạn bên trong mọi người cảm thụ càng sâu, đối mặt vô cùng vĩ lực, khó có thể ngôn ngữ trí cường tồn tại, để người nguyên thần chân linh đều đang run rẩy, tất cả mọi người chu vi, đều hiện lên xuất đạo văn, là bọn họ tự thân nắm giữ cùng lĩnh ngộ quy tắc, mảnh vỡ đại đạo ở cộng hưởng, ở thần phục. Muốn đối người kia dập đầu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.